bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 362, 362, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vân Tiêu theo Bạch Tô vào trong thì Bạch Tô lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phó Vân Tiêu rồi đi tới cửa sổ, đó là chiếc rèm cửa kéo, lẽ ra ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên qua lớp cửa kính sát đất để chiếu vào, nhưng Bạch Tô lại kéo chiếc rèm lại. Sau đó cô nhanh chóng chạy bước đến giường và thả mình nằm lên đó nhìn Phó Vân Tiêu nói. Phó Vân Tiêu, tôi mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi. Anh hãy ra ngoài đi vì tôi cần yên tĩnh một lát. Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô thế này bèn nói. Em không ăn gì từ tối qua rồi, tôi đưa em đi ăn gì đó trước. Phó Vân Tiêu không có ý định rời đi, anh thong thả đi tới chỗ Bạch Tô và vươn tay kéo cô dậy. Thế nhưng Bạch Tô đã nhắm hai mắt lại và không nhìn Phó Vân Tiêu, chỉ nói với anh rằng. Tôi mệt quá, tôi không đói bụng, thế thì em nằm đây nghỉ ngơi, tôi ngồi bên cạnh nhìn em thôi. Phó Vân Tiêu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Bạch Tô, trạng thái của cô lúc này cực kỳ tệ. Thế nhưng Phó Vân Tiêu lại không biết mình có thể làm gì cho Bạch Tô nên bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì. Phó Vân Tiêu chỉ có thể nhìn và đau lòng cho cô thôi. Anh vẫn đứng ở bên cạnh nhìn nước mắt Bạch Tô chảy xuống, anh bỗng nhiên đứng dậy nói với Bạch Tô rằng. Bạch Tô, tôi đưa em về thành phố A, chúng ta không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Phó Vân Tiêu, tôi có công việc. Bạch Tô mở mắt nhìn thoáng qua Phó Vân Tiêu. Cô cũng ngồi dậy và đi ra cửa phòng khách sạn, mở nó ra và nói với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu, anh đi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình trong giây lát. Khi cô đưa ra yêu cầu đó thì Phó Vân Tiêu lại từ chối. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và kéo tay cô nói. Tôi đưa em về thành phố A, ở lại đây chỉ khiến Bạch Tô càng thêm khổ sở, hơn nữa đây là nơi cực kỳ hẻo lánh, không có hơi người nên Bạch Tô rất dễ tủi thân. Phó Vân Tiêu cần phải dẫn Bạch Tô đi thật nhanh càng tốt. Anh phải bù đắp cho tâm hồn tổn thương đó, nếu không được thì ít nhất cũng phải giúp cô đỡ đau buồn hơn. Phó Vân Tiêu nắm lấy tay Bạch Tô nhưng cô lại khăng khăng muốn hất nó ra. Bạch Tô, anh đừng chạm vào tôi nữa được không? Tôi đã nói là bây giờ tôi đang rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, cả đêm rồi tôi không ngủ, tại sao tôi không được nghỉ ngơi? Bạch Tô lớn tiếng nói với Phó Vân Tiêu. Cô chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lâm Lập nhưng cô lại phát hiện ra mình có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình ra với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tô, anh không hề buông tay cô ra mà còn nắm chặt hơn trước. Anh muốn kéo Bạch Tô ra ngoài nhưng cô cứ kéo bản thân mình lại, nhất quyết không chịu theo anh đi. Thậm chí Bạch Tô còn gào lên với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu, anh tưởng mình là ai thế? Tại sao anh lại xen vào chuyện của tôi? Anh buông ra ngay. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và không muốn để ý tới những lời đó. Thấy Phó Vân Tiêu cứ chống cự mãi, không chịu phối hợp thì anh bèn suy nghĩ rồi nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Bạch Tô, bế cô lên như công chúa. Khi bị Phó Vân Tiêu bế lên, Bạch Tô lập tức giật mình hoảng hốt và nói to hơn. Anh mau thả tôi xuống dưới. Thả tôi xuống dưới ngay. Phó Vân Tiêu mặc cho cô la hét trong lòng ngực mình, cũng chẳng nói với cô một câu nào vì đang bận sải bước rời khỏi khách sạn. Anh nhanh chóng ôm Bạch Tô ra khỏi khách sạn và đặt cô vào xe mình, sau đó nhanh chóng khóa cửa xe lại, hành động cực kỳ nhanh chóng và lái xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô lại bắt đầu nổi cơn lôi đình trên xe Phó Vân Tiêu nhưng cô không cách nào xuống xe được, chỉ có thể gào lên với Phó Vân Tiêu hết lần này đến lần khác rằng. Cho tôi xuống xe, anh thả tôi xuống nghe ngay. Phó Vân Tiêu không nghe những lời Bạch Tô nói, anh chủ gọi điện thoại cho Vương Tiểu Đồng và Từ Sắt dặn hai người họ. Trả phòng của Bạch Tô đi, hỗ trợ thu dọn hành lý của cô ấy giúp tôi đưa cô ấy đi trước, nơi này không còn thích hợp để cô ấy ở lại nữa rồi. Phó Vân Tiêu, tại sao anh lại quyết định chuyện của người khác như thế? Bởi vì tôi là người đàn ông của em. Phó Vân Tiêu chỉ cho Bạch Tô một câu, ngang ngạnh và bá đạo không ai bằng. Bạch Tô sững người và không kịp phản ứng lại, sau khi cô nhận ra anh đang nói gì thì ném cho Bạch Tô ba chữ. Vô liêm sỉ, ảo tưởng sức mạnh. Phó Vân Tiêu không quan tâm Bạch Tô nói cái gì, anh chỉ mở radio lên và nghe một khúc nhạc nhẹ. Chẳng mấy chốc những giai điệu êm ái đã quanh quẩn trong xe khiến dây thần kinh căng thẳng trong đầu họ nhanh chóng được thả lỏng. Thấy Phó Vân Tiêu không muốn cãi nhau với mình nên cô cũng không thể gây chuyện như con khỉ nhảy tưng tưng mãi được nên đành phải tựa người vào thành ghế xe của Phó Vân Tiêu tìm một tư thế thể hiện sự khó chịu của mình rồi chẳng nói gì nữa. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào cô đã bình tĩnh lại, cô cũng không biết là tại sao nhưng cô dần nhắm hai mắt vào. Tiếp đi khi nào thì Bạch Tô cũng không biết nốt. Phó Vân Tiêu trông thấy Bạch Tô ngủ thiếp đi thì thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái căng thẳng của Bạch Tô khiến anh cực kỳ lo lắng, nếu như cô có thể ngủ một giấc để thư giãn thần kinh thì chắc là tinh thần sẽ tốt hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên có thể nhìn chăm chăm vào Bạch Tô khi cô đang ngủ bên cạnh mình. Trái tim mềm mại bị che giấu đằng sau lớp áo giáp cứng rắn đã được mở ra. Mấy ngày nay mỗi lần anh nhìn thấy Bạch Tô thì ngoại sự vui vẻ sau khi gặp lại nhau sau những tháng ngày xa cách thì anh còn thấy đau lòng. Anh đau lòng khi Bạch Tô phải chịu quá nhiều đau khổ và luôn phải thấp thỏm bất an. Khi ở bên cạnh anh, Bạch Tô luôn thể hiện sự lo lắng và chống cự khiến Phó Vân Tiêu cực kỳ lo lắng, không biết rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì và sống những ngày thế nào cùng với Lâm Lập. Dù rằng Bạch Tô xuất hiện trong hình hài cực kỳ xinh đẹp và tươi tắn. Tuy cô đã trở thành vợ Lâm Lập nhưng Phó Vân Tiêu vẫn tin chắc rằng cô vẫn không có được đầy đủ tình yêu thương. Lâm Lập không cho cô tình yêu, nghĩ đến đó thì Phó Vân Tiêu lại càng thấy khó chịu. Anh thề anh nhất định phải bảo vệ Bạch Tô để cô không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, nhất định phải giúp Bạch Tô trở nên tốt hơn. Nhưng anh không thể nóng vội, phải từ từ và chậm rãi. Anh nhìn Bạch Tô ngủ say bên cạnh mình và cảm thấy lòng mình cực kỳ kiên định. Bạch Tô không biết mình ngủ bao lâu, khi cô tỉnh lại thì phát hiện ra xe của Phó Vân Tiêu đã điều chỉnh độ ấm cực kỳ thích hợp, nhìn ra ngoài thì họ đã vào trong thành phố, ánh đèn rực rỡ trông cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Không biết có phải là do ngủ đủ giấc hay đã rời khỏi nơi khiến cô cảm thấy lo lắng, Bạch Tô cảm thấy tinh thần mình được thả lỏng. Bạch Tô cảm thấy bụng mình đang kêu réo vì đói, có thể thấy Phó Vân Tiêu cũng nghe được âm thanh kia. Phó Vân Tiêu cười dịu dàng nói, tôi đưa em đi ăn cơm, cách chương.